Một ngàn mây xanh biếc vượt núi cao chập trùng, chiều nay anh trở lại tìm em. Dòng nước trôi lững lờ, con đò xưa vẫn chờ, mà sao bóng người đâu hững hờ. Nhớ thương chiều nào, nhớ đôi bàn tay, bàn tay vừa đi vào mộng ai, tóc bay theo gió chiều nhẹ bay, nắng soi bóng dài, vành nón nghiêng che mái đầu. Em vô tư qua cầu, làm tim anh thêm ngần ngơ sâu. Đời buồn như chiếc lá lặng lẽ trên sông dài, làm sao anh quên được niềm đau. Ai đã đem hững hờ cho thuyền không thấy bờ, để riêng tôi chiều nay thân thờ. Ngàn mây xanh biếc vượt núi cao chập trùng, chiều nay anh trở lại tìm em. Sông nước trôi lững lờ, con đò xưa vẫn chờ, mà sao bóng người đâu hững hờ. Nhớ thương chiều nào, nhớ đôi bàn tay, bàn tay vừa đi vào mộng ai, tóc bay theo gió chiều nhẹ bay, nắng soi bóng dài, vành nón nghiêng che mái đầu. Em vô tư qua cầu, làm tim anh thêm ngần ngơ sâu. Đời buồn như chiếc lá lặng lẽ trên sông dài, làm sao anh quên được niềm đau. Ai đã đem hững hờ cho thuyền không thấy bờ, để riêng tôi chiều nay thần thờ.